Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu vạn phần hối hận. Chính mình vì cái gì liền không thể trước từ mắt mèo xem một cái lại mở cửa đâu. Hiện tại Hào chẳng những lại lần nữa lấy áo ngủ tạo hình xuất hiện ở trước mặt hắn, còn giống cái hoa si giống nhau trực tiếp gọi người ta thẩm giáo thụ. Nhân ra ngày hôm qua liền tên cũng chưa nói cho nàng, dùng đầu gối đều có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó liên hệ. Nàng thật là Bạch Miểu xấu hổ đến ngón chân khấu mà, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời lâm vào khôn kể trầm mặc, không cần khách khí như vậy, Thẩm Nguy Tuyết ôn hòa mà cười cười, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Ta kêu Thẩm Nguy Tuyết, trực tiếp kêu tên của ta liền hào. Cứu mạng, hắn cư nhiên chủ động thế nàng giải vây. Hắn thật sự hảo ôn nhu, hảo săn sóc. Bạch Miểu cảm động đến cơ hồ mau khóc. Như vậy sao được? Bạch Miểu vội vàng thuận côn hạ, trực tiếp kêu tên của ngài cũng quá không lễ phép. Bên ngoài không có phương tiện, ngài mau tiến vào ngồi đi. Liền, ngài, đều dùng tới. Thẩm Nguy Tuyết không khỏi bật cười, vốn định đem cơm hộp giao cho nàng liền trở về, nhưng đối tượng nàng sáng lấp lánh ánh mắt, đột nhiên lại không đành lòng cự tuyệt. Hảo đi, hắn khẽ gật đầu, đi theo Bạch Miểu vào phòng. Bạch Miểu bước nhanh đi vào phòng khách, sấn Thẩm Nguy Tuyết không chú ý, đem trên bàn trà tán loạn gói đồ ăn vặt toàn bộ ném vào thùng rác. Động tác nhanh chóng lưu loát đến cơ hồ hiện ra tàn ảnh. Nếu Đường Chân Chân ở chỗ này, nhất định sẽ phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Thẩm giáo thụ, mời ngồi. Nói xong câu này, Bạch Miểu lại xoay người đi phòng bếp đổ ly trà nóng. Bên trong còn bỏ thêm chính mình chân quý sang quý lá trà. Nàng đem chén trà phóng tới Thẩm Nguy Tuyết trước mặt, thái độ tiểu tâm mà kính cẩn. Thẩm giáo thụ, thỉnh uống trà. Thẩm Nguy Tuyết, ngươi quá khách khí. Không khách khí, không khách khí. Ngài dù sao cũng là trưởng bối, đây đều là hẳn là. Bạch Miểu khẩn trương đến nói không lựa lời. Thẩm Nguy Tuyết vi diệu mà tạm dừng một cái chớp mắt. Trưởng bối, a, ta không phải cái kia ý tứ. Bạch Miểu chợt phản ứng lại đây chính mình vừa rồi nói gì đó, vội vàng giải thích. Ta ý tứ là, khác giáo thụ tuổi đều rất lớn, không giống ngài, thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm đại. Thiên nột, nàng đến tột cùng đang nói cái gì? Nàng ngày thường nhưng không như vậy xuẩn. Bạch Miểu khẩn trương đến mặt đều đỏ lên. Thẩm Nguy Tuyết nhìn ra nàng quẫn bách cùng hoảng loạn, không khỏi nâng lên tay, trấn an nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc. Cái này động tác vừa xuất hiện, hai người không hẹn mà cùng mà giật mình. Cái này cảm giác rất quen thuộc. Bạch Miểu nhịn không được ngước mắt nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết. Thẩm Nguy Tuyết đối thượng nàng tầm mắt, có chút mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, chậm rãi thu hồi tay. Ngươi không cần giải thích. Hắn rời đi tầm mắt, thấp giọng nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. A, như vậy sao? Bạch Miểu có điểm ngượng ngùng, nàng luôn luôn không thích bị khác phái sờ đầu, bởi vì nàng cảm thấy đây là một loại thực thân mật hành vi, là quan hệ phi thường thân mật nhân tài có thể làm hành động. Nhưng Thẩm Nguy Tuyết sờ soạng nàng đầu, nàng lại một chút đều không chán ghét, thậm chí là ẩn ẩn thích. Chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì Thẩm Nguy Tuyết lớn lên rất đẹp? Nguyên lai nàng như vậy nông cạn sao? Bạch Miểu cảm thấy một tia bi thương. Mặt khác, kỳ thật ta cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy tuổi trẻ. Thẩm Nguy Tuyết cười khẽ, ta hẳn là vẫn là so ngươi đại không ít. Thật vậy chăng? Bạch Miểu không khỏi dùng tới lỗ dự ngữ khí. Ngươi hiện tại bao lớn? Thẩm Nguy Tuyết, 29, 29, Bạch Miểu thực giật mình. Thẩm Nguy Tuyết nhướng mày, thoạt nhìn không giống, không phải. Bạch Miểu không biết nên như thế nào hình dung chính mình lúc này tâm tình. Tổng cảm thấy hắn thoạt nhìn cũng không có 29 tuổi. Nhưng hắn khí chất lại tựa hồ vượt qua cái này tuổi. Phải biết rằng nàng nơi trong công ty cũng có không ít 29 tuổi trên dưới nam đồng sự. Bọn họ phần lớn lại chọc lại béo. Hơn nữa lời nói cử chỉ cũng không hề khí chất đáng nói. Càng không cần phải nói giống Thẩm Nguy Tuyết như vậy. Trước đừng liêu ta, ngươi còn không có ăn cơm đi. Thẩm Nguy Tuyết hỏi, Bạch Miểu lấy lại tinh thần. Ngươi như thế nào biết? Thẩm Nguy Tuyết chỉ trên bàn trà cơm hộp hộp. Đây là ngươi, Bạch Miểu, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình từ mở cửa khởi liền vẫn luôn xem nhẹ cái này cơm hộp hộp. Nguyên lai đây là nàng cơm hộp sao? Nàng vội vàng kiểm tra rồi mặt trên đơn đặt hàng. Lại nhìn phía mặt đồ vật. Xác nhận là chính mình điểm cơm hộp không có lầm. Này, nàng không nghĩ ra. Đây là tình huống như thế nào? Nàng rõ ràng làm cơm hộp viên đặt ở ngoài cửa. Như thế nào sẽ từ Thẩm Nguy Tuyết đưa lại đây? Chẳng lẽ Thẩm giáo thụ còn có đưa cơm hộp nghề phụ? Là người kia đưa sai rồi. Thẩm Nguy Tuyết kịp thời đánh gãy nàng phán đoán. Hắn đặt ở cửa nhà ta. Bạch Miểu, thì ra là thế. Cho nên là người ta Thẩm giáo thụ hảo tâm cho nàng đưa lại đây. Mà nàng đến bây giờ còn không có nói một tiếng cảm ơn. Cái kia, cảm ơn ngươi. Bạch Miểu vội vàng nói lời cảm tạ. Không khách khí, Thẩm Nguy Tuyết tươi cười thanh thiền. Nhanh ăn đi, lại không ăn liền lạnh. Bạch Miểu rất muốn nói ra. Cùng nhau ăn đi, nói như vậy, nhưng nàng điểm chính là đơn phần phần ăn. Này keo kiệt điều kiện làm nàng căn bản khai không được cái này khẩu. Ếch, rơi vào đường cùng, nàng đành phải một bên mở ra cơm hộp hộp, một bên cùng Thẩm Nguy Tuyết nói chuyện phiếm. Đúng rồi, ta có phải hay không còn chưa nói qua ta gọi là gì? Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh mà nhìn nàng. Không có, ta kêu Bạch Miểu, năm nay mới vừa tốt nghiệp. Trước mắt còn ở thích ứng khổ bức xã xúc sinh hoạt. Bạch Miểu nửa là tự giễu nửa là trêu chọc mà cười một chút. Thuần thục mà bẻ ra dùng một lần chiếc đũa. Ta kêu, Thẩm Nguy Tuyết còn chưa nói xong. Bạch Miểu liền cười tủm tỉm mà đánh gãy hắn. Ngươi đã nói qua, Thẩm giáo thụ. Thẩm Nguy Tuyết sửng sốt một chút. Nga, xin lỗi, hơn nữa liền tính ngươi chưa nói qua, ta cũng biết ngươi kêu gì. Bạch Miểu nhỏ giọng nói thầm một câu, tiếp tục buôn bán cơm hộp. Ngươi nói cái gì? Thẩm Nguy Tuyết chớp hạ đôi mắt. Bạch Miểu vội vàng nói sang chuyện khác. Không có gì, ta nói. Ân, nàng nhìn trước mặt cơm, đột nhiên nhíu mày, Thẩm Nguy Tuyết, làm sao vậy? Bạch Miểu cúi đầu, cẩn thận ngửi ngửi, cái này cơm, giống như hỏng rồi a, hỏng rồi. Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, cũng thò qua tới nghe thấy một chút, đích xác không tốt lắm, như thế nào như vậy? Bạch Miểu nhìn này cơm hộp, tức khắc khổ mặt, mắt thấy rốt cuộc có thể ăn thượng cơm. Không nghĩ tới cư nhiên là hư, hiện tại lại điểm cơm hộp, nhanh nhất cũng muốn chờ nửa giờ, đi tiểu khu bên ngoài quán ăn cũng muốn chờ. Nàng mặt ủ mày ê mà ngồi ở trước bàn cơm, tựa hồ là vì hô ứng tâm tình của nàng. Bụng cũng thầm thì kêu lên, Bạch Miểu, như thế nào còn gọi đi lên? Nàng không cần mặt mũi sao? Nhìn Bạch Miểu đỏ bừng mặt, Thẩm Nguy Tuyết nghĩ nghĩ, nói, tủ lạnh có mì sợi sao? Bạch Miểu ngượng ngùng gật gật đầu. Có, nhưng là không có đồ ăn. Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Không ngại nói, có thể tới nhà của ta sao? À, Bạch Miểu ngây dại. Ta có thể nấu chén mì Dương Xuân. Thẩm Nguy Tuyết nghiêm túc mà nói. Tuy rằng khả năng không có bên ngoài làm ăn ngon, nhưng khẳng định so cơm hộp mau. Bạch Miểu khiếp sợ đến nói không ra lời. Này không phải hàng xóm. Đây là Bồ Tát sống đi. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Không có gì. Thẩm Nguy Tuyết thong dong đứng dậy. Động tác nói không nên lời yêu nhã. Dù sao ta cũng không có việc gì làm. Bạch Miểu vội vàng cũng đi theo đứng lên. Ngài không cần đi đi học sao? Ta gần nhất nghỉ phép. Thẩm Nguy Tuyết cười cười. Nghỉ phép, đó có phải hay không ý nghĩa trong khoảng thời gian này nàng có thể thường xuyên nhìn thấy hắn? Đi thôi, Thẩm Nguy Tuyết một tiếng nhẹ gọi. Đánh gãy Bạch Miểu miên man suy nghĩ. Nga, hào, Bạch Miểu cúi đầu, nhìn chính mình trên người ấu trĩ rộng thùng thình áo ngủ. Khẽ cắn môi, nhắm mắt theo đuôi mà theo đi lên. Bước vào Thẩm Nguy Tuyết ra phòng khách sau, Bạch Miểu đột nhiên hối hận. Sớm biết rằng vừa rồi nên đổi một bộ quần áo. Nguyên nhân vô hắn, Thẩm Nguy Tuyết trong nhà trang hoàng đến thật sự quá đẹp. Đẹp đến làm nàng cảm thấy ăn mặc áo ngủ chính mình đều có điểm không xứng tiến vào. Phòng ốc chỉnh thể phong cách chính là một chữ. Nhã, điển nhã, yêu nhã, thanh nhã, còn kiêm cụ thoải mái cùng ngắn gọn. Làm Bạch Miểu ở không tiếng động kinh ngạc cảm thán đồng thời. Sinh ra thật sâu nghi hoặc bọn họ thật là đối diện sao? Như thế nào cảm giác nhân gia trụ chính là nhà trắng? Mà nàng trụ chính là phôi thô phòng. Ăn đi, Thẩm Nguy Tuyết đem trên bàn mâm đựng trái cây đẩy đến nàng trước mặt. Đều tẩy qua, Bạch Miểu nào không biết xấu hổ lại ăn người ta trái cây. Chỉ gật gật đầu, chờ Thẩm Nguy Tuyết vào phòng bếp. Liền lập tức đoan chính dáng ngồi. Giống cái tiểu tức phụ dường như ngoan ngoãn ngồi xong. Nàng phỏng vấn thời điểm cũng chưa như vậy câu nệ. Thành thành thật thật mà đợi trong chốc lát, đại khái 10 phút, Thẩm Nguy Tuyết liền bưng mặt chén lại đây. Bạch Miểu duỗi trường cổ nhìn thoáng qua, mì dương xuân nóng hôi hổi, bên trong thả rau xanh, hành thái cùng trứng gà, thoạt nhìn phi thường tươi ngon mê người. Bạch Miểu theo bản năng nuốt hạ nước miếng, ta không biết ngươi có thích hay không ăn hành, không thích nói có thể lấy ra tới. Thẩm Nguy Tuyết ôn thanh nói, Bạch Miểu liên tục gật đầu, thích, ta người này không chọn, cái gì đều ăn, cái gì đều ăn. Thẩm Nguy Tuyết nghĩ nghĩ, kia nấm đâu, nấm, Bạch Miểu theo bản năng sờ sờ cái mũi, cái kia sao, cũng còn hảo đi, kỳ thật nàng một chút đều không thích ăn nấm, thậm chí ngửi được hương vị đều sẽ phản cảm, nhưng nàng vừa mới khoác lác. Nói chính mình cái gì đều ăn. Flow, Thẩm Nguy Tuyết như suy tư gì mà nhìn nàng một cái. Đột nhiên gợi lên khóe môi. Kia lần sau làm tố xào nấm đi. Tố xào nấm, không được. Bạch Miểu tức khắc hoảng sợ. Chợt lại kinh ngạc nói. Lần sau, còn sẽ có lần sau sao? Kia làm nàng ăn nấm cũng không phải không được. Ăn trước mặt đi, Thẩm Nguy Tuyết gõ gõ bàn ăn. Bình thản mà nhắc nhở nàng. Nga, Bạch Miểu ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa. Bắt đầu ăn mì, nàng ăn cơm bộ dáng không tính là yêu nhã, nhưng lại rất nghiêm túc. Làm người nhìn mạc danh có loại thỏa mãn cảm. Tâm tình cũng trở nên vui sướng lên. Thẩm Nguy Tuyết chống đầu xem nàng. Thiển mắt giống hồ nước giống nhau thanh triệt trong sáng. Cho nên, người thật sự không thích ăn nấm. Bạch Miểu tầm mắt loạn phiêu, giống cái tiểu hài tử dường như vì chính mình biện giải. Ta không phải kén ăn, là thật sự chịu không nổi nấm hương vị. Nấm hương vị đích xác rất quái lạ. Thẩm Nguy Tuyết nói, đúng không? Bạch Miểu lập tức vui sướng mà nhìn về phía hắn. Ngươi cũng cảm thấy nấm không thể ăn đúng hay không? Thẩm Nguy Tuyết, ân, hắn không am hiểu nói dối. Vì thế chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật hắn đối nấm cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Hắn sẽ đột nhiên nhắc tới nấm, thuần túy là bởi vì Bạch Miểu câu nói kia. Không biết vì cái gì, hắn trong tiềm thức cảm thấy Bạch Miểu sẽ không thích nấm. Kết quả cư nhiên thật sự đoán đúng rồi. Này thật đúng là kỳ diệu. Thẩm Nguy Tuyết chuyên chú mà nhìn Bạch Miểu, thẳng đến nàng ăn xong chỉnh chén mì, bưng lên chén đũa đứng lên, mới rốt cuộc hoàn hồn. Ngươi đi đâu nhi? Hắn hỏi. Ta đi rửa chén. Bạch Miểu thẹn thùng mà cười cười. ngươi làm mặt thật sự ăn quá ngon. Ta còn là lần đầu tiên đem như vậy một chén lớn mặt tất cả đều ăn xong đâu. Thẩm Nguy Tuyết tâm niệm khẽ nhúc nhích. Ăn no sao? No rồi. Bạch Miểu thật mạnh gật đầu. Cho nên ta hiện tại muốn đi vận động một chút. Ngươi còn có mặt khác muốn tẩy đồ vật sao? Ta giúp ngươi cùng nhau giặt sạch đi. Thẩm Nguy Tuyết nghe xong, không khỏi cười khẽ. Đã không có, chỉ có này phó chén đũa. Như vậy, Miểu có điểm tiếc nuối. Ngay sau đó lại đánh lên tinh thần. Ta đây đi trước giặt sạch. Nói xong, bước nhanh đi vào phòng bếp. Gần chỉ có một bộ chén đũa. Tẩy lên quả thực quá đơn giản. Bạch Miểu tẩy xong chén đũa, lại ở trong phòng bếp nhìn một vòng. Kết quả không có tìm được bất luận cái gì có thể cho nàng phát huy địa phương. Liền thùng rác đều là trống không. Sạch sẽ tuân lệnh nàng tự hành thẹn uế. Thẩm giáo thụ, thật sự là quá hoàn mỹ. Bạch Miểu tâm tình phức tạp mà trở lại phòng khách. Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng đến gần, cầm lấy một viên cực đại mượt mà thủy mật đào. Ăn sao? Bạch Miểu sờ sờ bụng. Tạm thời không địa phương ăn. Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt ở nàng trên bụng nhỏ dừng lại một cái chớp mắt. Tức khắc hiểu rõ, lại đem thủy mật đào thả lại mâm đựng trái cây. Cái kia, thẩm giáo thụ, Bạch Miểu ở Thẩm Nguy Tuyết trước mặt ngồi xuống. Đôi tay đặt ở đầu gối. Tinh tế 10 ngón rào ở bên nhau. Hai ngày này phiền toái ngươi nhiều như vậy. Thật sự thật ngượng ngùng. Không có gì. Ngươi không cần để ở trong lòng. Thẩm Nguy Tuyết an ủi nàng. Sao có thể không bỏ trong lòng a? Liền tính nàng lại như thế nào ra mặt dày, cũng không có khả năng hậu đến loại trình độ này đi. Không được, ta cần thiết hào hào cảm tạ ngài. Bạch Miểu bất chi bất giác lại thay đổi cung kính xưng hô. Nếu không ta thỉnh ngài ăn cơm đi, hoặc là làm ta vì ngài làm điểm cái gì cũng đúng. Nàng biểu tình phi thường nghiêm túc, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, lộ ra cùng bề ngoài không hợp chấp nhất cùng kiên định. Thẩm Nguy Tuyết lại nghĩ tới ngày hôm qua đem nàng đỡ trở về tình hình. Nàng phi thường nhẹ, cũng phi thường nhu nhược, cảm giác tùy thời đều sẽ ngã xuống. Ngươi thường xuyên ăn cơm hộp sao? Bạch Miểu nhất thời không phản ứng lại đây. Bọn họ không phải ở thảo luận như thế nào cảm tạ hắn đề tài sao? Như thế nào đột nhiên lại nhảy đến cơm hộp thường? Ếch, còn hào, cũng không phải thường xuyên. Bạch Miểu có điểm chột dạ. Ngươi sẽ chính mình nấu cơm? Thẩm Nguy Tuyết tựa hồ đối vấn đề này rất tò mò. Còn hành, sẽ làm điểm đơn giản. Tỉ như, Bạch Miểu càng nói càng nhỏ giọng. Mì ăn liền a, yến mạch phiến a, tóc đông lạnh sủi cảo linh tinh. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi nhíu mày. Mấy thứ này cũng chưa cái gì dinh dưỡng. Ta biết, Bạch Miểu thở dài, đơn bạc bả vai tùy theo suy sụp xuống dưới. Nhưng là chính mình nấu cơm quá phiền toái. Ta mỗi ngày còn muốn tăng ca. Căn bản không có thời gian. Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng. Ánh mắt không khỏi thấp nhu vài phần. Rất mệt đi. Bạch Miểu đối thượng hắn ánh mắt. Trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Vì không cho cha mẹ cùng bằng hữu lo lắng. Nàng chưa bao giờ sẽ hướng bọn họ oán giận này đó. Này vẫn là nàng lần đầu tiên biểu lộ ra như vậy hạ xuống cảm xúc. Hơn nữa vẫn là ở một cái chỉ thấy quá hai lần người xa lạ trước mặt. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhưng nàng chính là không thể hiểu được mà cảm thấy chính mình có thể tín nhiệm, ỷ lại người này, kỳ thật cũng còn được rồi. Bạch Miểu áp xuống đáy lòng khác thường cảm xúc, xả ra một cái trấn an tươi cười. Nàng trên mặt thực sạch sẽ, lông mi trường mà cong vút, tóc dị thường mềm mại, cười rộ lên thời điểm, cả người tựa hồ muốn hòa tan ở ánh nắng. Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng, đầu ngón tay lơ đãng động động, hắn lại tưởng đụng vào nàng. Hắn trước kia chưa từng có cái này thói quen, cũng chưa từng có đối bất luận kẻ nào sinh ra quá như vậy ý niệm. Như vậy đi, hắn giơ tay nắm lấy chén trà, châm trước nói, nếu ngươi không ngại nói, về sau có thể tới ta nơi này ăn cơm. A, Bạch Biểu chấn kinh rồi, vừa vặn ta mỗi ngày đều phải nấu cơm, một người cũng ăn không hết, ngươi cùng ta cùng nhau nói, liền có thể giúp ta chia sẻ nhiều ra tới bộ phận. Thẩm Nguy Tuyết kiên nhẫn giải thích, nguyên lai là ý tứ này. Bạch Miểu tâm hoa nộ phóng, vội vàng gật đầu đáp ứng. Hảo a hảo a, ta đây mỗi tháng đúng hạn giao tiền cơm. Tiền cơm? Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi kinh ngạc, ngươi không cần suy xét cái này, liền tiền cơm đều không thu, kia nàng chẳng phải là ăn không trả tiền không uống. Bạch Miểu không đồng ý, không được, ta cần thiết giao, ngươi giúp ta chia sẻ đồ ăn. Đã là ở giúp ta như thế nào có thể lại thu ngươi tiền? Thẩm Nguy Tuyết lắc lắc đầu. Bạch Miểu kiên định mà lặp lại, không được, ta cần thiết giao. Thẩm Nguy Tuyết không khỏi than nhẹ một tiếng, kia như vậy đi, hắn lui mà cầu tiếp theo, không giao tiền, giúp ta chia sẻ mặt khác công tác, có thể chứ? Bạch Miểu ánh mắt sáng lên, cái gì công tác? Rửa rau, rửa chén. Thẩm Nguy Tuyết nỗ lực tự hỏi, còn có sắt rau đi. Bạch Miểu, nàng trầm mặc sau một lúc lâu, khó có thể tin hỏi, chỉ có này đó, đây cũng là công tác một bộ phận. Thẩm Nguy Tuyết nâng lên tay, vốn định duỗi hướng nàng tóc, bất chợt dừng lại, vẫn là rơi xuống nàng trên vai. Giao cho ngươi. Bạch Miểu tổng cảm thấy hắn ở hống tiểu hài tử, nhưng hắn đều nói như vậy, nàng nếu là nhắc lại tiền cơm, ngược lại không thích hợp, chỉ có thể ở tiền cơm bên ngoài địa phương, hào hào biểu đạt nàng cảm tạ chi tình, từ biến thành Thẩm Nguy Tuyết cơm đáp tử. Bạch Miểu sinh hoạt điều kiện cải thiện không ít, ban đầu nàng cho rằng Thẩm Nguy Tuyết chỉ phụ trách cơm trưa, nhưng mà thứ hai buổi sáng nàng mới vừa rời giường không lâu, Thẩm Nguy Tuyết điện thoại liền đánh lại đây. Rời giường sao? Trong điện thoại thanh âm thanh triệt ôn nhuận, như chảy nhỏ giọt tế lưu, có lời nói không nên lời thấp nhu. Bạch Miểu ngốc, nổi lên, ta nấu gạo kê cháo, ngươi còn kịp lại đây sao? Thẩm Nguy Tuyết nghiêm túc hỏi, còn có sandwich, có thể đưa tới công ty ăn. Bạch Miểu ước chừng sửng sốt nửa phút, mới cho ra hồi đáp, ta đi uống cháo, ân. Ta đây trước thịnh ra tới. Điện thoại cắt đứt sau, Bạch Miểu lại giật mình thần hồi lâu, mới phản ứng lại đây, Thẩm Nguy Tuyết phụ trách, giống như không ngừng có cơm trưa, là một ngày tam cơm, thường thường còn có bữa ăn khuya, liền thân mụ cũng chưa đối nàng như vậy cẩn thận tỉ mỉ quá. Càng miễn bàn Thẩm Nguy Tuyết trù nghệ còn so thân mụ cao hơn quá nhiều. Bạch Miểu bắt đầu một ngày tam tranh hướng đối diện chạy. Vì phương tiện nàng ra vào, Thẩm Nguy Tuyết còn đem trong nhà dự phòng chìa khóa cũng cho nàng. Lầu trên lầu dưới hộ gia đình ngẫu nhiên sẽ gặp được nàng khai Thẩm Nguy Tuyết môn. Mỗi khi loại này thời điểm, này đó hộ gia đình đều sẽ đem Bạch Miểu trên dưới đánh giá một phen. Sau đó lộ ra hâm mộ lại mất mát biểu tình. Bạch Miểu biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cũng biết bọn họ tất nhiên hiểu lầm nàng cùng Thẩm Nguy Tuyết quan hệ. Xuất phát từ nào đó không thể cho ai biết tư tâm, nàng một lần cũng không có giải thích quá, ta đây là vì giúp Thẩm giáo thụ chắn rớt một ít vô dụng lạn đào hoa. Nàng nói như vậy phục chính mình. Ngày nay, lại đến giữa trưa. Bạch Miểu dẫn theo dưa hấu tới Thẩm Nguy Tuyết trong nhà cọ cơm. Trong phòng bếp truyền đến sắt rau thanh. Bạch Miểu đem dưa hấu buông xuống, ngựa quen đường cũ mà đi qua đi. Thẩm giáo thụ, hôm nay ăn cái gì? Nàng giặt sạch xuống tay, sau đó đi vào Thẩm Nguy Tuyết bên cạnh, thăm dò hỏi. Thẩm Nguy Tuyết nghiêng mắt nhìn nàng một cái, cười như không cười. Không phải ngươi ngày hôm qua nói muốn ăn cà chua thịt bò nạm? Hảo ra. Bạch Miểu vui vẻ hoan hô, sau đó chiều Thẩm Nguy Tuyết vươn tay, ta tới thiết khoai tây. nàng không phải lần đầu tiên sắt dao. Thẩm Nguy Tuyết biết tay nàng thực ổn, vì thế liền yên tâm mà đem dao phay giao cho trên tay nàng. Tiểu tâm một chút, hắn dặn dò nói. Bạch Miểu tự tin trả lời, không thành vấn đề. Dặn dò xong Bạch Miểu, Thẩm Nguy Tuyết liền xoay người đi xem Lẩu Niêu. Bạch Miểu bắt đầu thiết khoai tây. Buổi sáng đến muộn sao? Phía sau truyền đến Thẩm Nguy Tuyết ôn hòa thanh âm. Không có, Điều Nghiên địa hình đuổi kịp. Bạch Miểu ngữ khí rất đắc ý, vậy là tốt rồi. Thẩm Nguy Tuyết thanh âm rất thấp, tựa hồ mang theo nhợt nhạt ý cười. Bạch Miểu nghe được hắn mỉm cười thanh âm, trong đầu không khỏi hiện ra đêm qua mộng. Trong mộng, nàng là cái thân xuyên cổ trang thiếu nữ, mà Thẩm Nguy Tuyết còn lại là nàng sư tổ. Bọn họ ở một cây tử đằng dưới tàng cây tâm sự. Ôm, ngọt ngào mà hôn môi lẫn nhau. Cái này cảnh trong mơ quá mức chân thật, thế cho nên nàng ở tỉnh lại nháy mắt, còn có thể rõ ràng nhớ rõ đối phương trên môi truyền đến xúc cảm. Phi thường, phi thường mềm mại, vừa nhớ tới cái này vớ vẩn mộng xuân. Bạch Miểu tức khắc có chút hoảng hốt, vừa lơ đãng, mũi đau thiết tới rồi nàng tay trái ngón trỏ. Tê, Bạch Miểu đau đến hít hà một hơi, máu tươi tức khắc từ đầu ngón tay chảy ra, cách trương.